trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, nguyên đán tiết thời điểm, đạo quan ngoài ý muốn tới rất nhiều khách hành hương, có chút là Lâm Nguyễn Ương này nửa năm giải quyết vài món sự. Khổ chủ người nhà tới dâng hương lễ tạ thần, còn có chút là tin vỉa hè lại đây, trong đó hầu nhiên cha mẹ, còn ở nhà trẻ gia trưởng WeChat đàn sướng nghị một chút. Nói lần đó con của hắn có việc, may mắn là đạo trưởng ra tay tương trợ, hầu nhiên mụ mụ nhân duyên thực hào. Kết quả lần này tới mười mấy tiểu bằng hữu cùng gia trưởng, liền đem trở thành khóa ngoại mở rộng hoạt động, trên sườn núi an tĩnh đạo quan, một chút liền náo nhiệt. Hầu nhiên tiểu bằng hữu đối Diêu Mộ ấn tượng khắc sâu. Cái này ca ca trên người có bánh kem hương khí, hắn thấy được liền phát qua đi. Diêu Mộ tự nhiên cũng nhớ rõ hắn, có chút lo lắng, sẽ không đi lên lại cắn đi. Bất quá hầu nhiên nhưng thật ra không nhúc nhích miệng, cười hì hì ôm ca ca eo. Diêu Mộ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần bất động khẩu cắn chính mình, kia vẫn là thực đáng yêu. Tiểu hài tử tuổi này hoạt bát, bất quá nhưng thật ra gia trưởng giáo đến không tồi, chạy tới chạy lui không có phá hư hành vi. Gia trưởng đi nghe Trương Hạo cùng Tạ Văn Dĩnh giảng kinh, hài tử liền đều vây quanh Lâm Uyển Ương. Tỷ tỷ, các ngươi nơi này có cái gì món đồ chơi sao? Một cái tiểu cô nương hỏi. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói, a, không có. Bất quá ta có thể cho ngươi làm một cái, ở rất nhiều song chờ mong kéo dài tuyến. Nàng từ trên giá cầm đem kéo, một chương giấy, sau đó cắt ra mấy cái tiểu nhân, niệm đoạn pháp chú sau. Này đó tiểu nhân liền run run rẩy rẩy đứng lên, bọn nhỏ sôi nổi trừng lớn đôi mắt, sau đó vỗ tay, tỷ tỷ thật là lợi hại. Diêu Mộ, ngoặc kép, trưởng môn nhân, ngươi như vậy hống hài tử thật sự hào sao? Giữa trưa thời điểm, đám hài tử này rời đi đạo quan, gia trưởng của bọn họ bao cái xe buýt, khai lên núi tới, trở về trên xe, bọn nhỏ sôi nổi cùng gia trưởng nói, tỷ tỷ có thể cắt ra sẽ động người giấy, cũng thật lợi hại. Gia trưởng cũng không để ở trong lòng, nếu năng động, kia đại khái chính là hữu cơ giới trang bị, bất quá hài tử quá tiểu không biết, người giấy năng động sao có thể. Ước chừng là cái bọn nhỏ đều thực thích ma thuật, gạch dưới Lâm Nguyễn Ương gần nhất cuối kỳ khảo thí. Diêu Mộ cũng có nghiên cứu sinh kết khóa khảo thí. Diêu Mộ năm nay nghiên một, trường học còn có khóa thượng, tới rồi nghiên nhị liền rất ít đi trường học, chỉ cần định kỳ làm đầu đề liền hảo. Diêu Mộ đại một gia nhập quá manga anime xã, đây là trường học tương đối đứng đầu xã đoàn. Lúc ấy vẫn là tuyên truyền bộ bộ trưởng, hắn từ khu dạy học ra tới, liền đụng phải mấy cái cùng xã đoàn học muội học đệ. Vài người ước hắn cùng đi ăn cơm trưa, đại gia từ trước quan hệ không tồi, Diêu Mộ liền ứng, 7-8 cá nhân cùng nhau đi hướng giáo ngoại nhà ăn. Diêu Mộ có chút cảm khái thời gian qua đến quá nhanh. Đại xã đoàn thời điểm, này vài vị mới tiến vào. Nếu đảo mắt đối phương cũng đại tam, chính mình đều nghiên một, bất quá hắn không phục lão, cảm thấy còn có thể lãng động. Minh Nam Đại học làm trọng điểm xây dựng đại học, khảo thí từ trước đến nay khắc nghiệt, bị phát hiện làm dối kỳ cương sẽ nhớ lớn hơn xử lý. Nếu tình tiết nghiêm trọng sẽ trực tiếp khai trừ, hiện tại là khảo thí trong lúc, tất cả mọi người đều đang nói từng người trường thi thú sự. Đối mặt khảo thí, bên người người thái độ cũng các có bất đồng, có khêu đèn đánh đêm nước tới chôn mới nhảy, còn có vững như lão cầu học thần, càng có hoàn toàn từ bỏ cá mặn. Minh Nam Đại học trúng tuyển phân số, hợp với mấy năm vượt qua một quyển tuyến 100 đa phần. Có thể tiến vào phần lớn đều là cao trung thời kỳ đọc sách lợi hại. Rất nhiều đều thuộc về cái loại này, nhà người khác tiểu hài tử. Mãi cho đến bọn họ tiến vào sau mới phát hiện, bên người trên cơ bản đều là học bá, chính mình mờ nhạt trong biển người rồi, nhưng khí sự còn có mỗi bộ phận học thần, chính là một cái đề mục, tất cả mọi người đều có thể cởi bỏ dưới tình huống. Học thần chỉ cần 10 phút, giống nhau người muốn mấy tiếng đồng hồ, đúng rồi, Ta cao trung thời điểm cả năm cấp đệ nhất, nàng thường xuyên xin nghỉ không tới đi học, nghỉ đông và nghỉ hè học bù cũng đều chạy được thi chạy. Chính là thành tích chính là hảo, lão sư cũng không có biện pháp, nếu những người khác như vậy tình huống sớm khai trừ rồi. Chính là đem nàng khai liền ít đi một cái trọng điểm đại học danh ngạch, Lý Nghiên cảm khái nói. Tuy rằng giáo dục bộ môn cấm trường học ngầm tổ chức học bù, nhưng là học lên áp lực lớn như vậy, Đông Hán tỉnh lại nói thi đại học đại tình, cả nước một quyền, cao trung cơ bản cam chịu học bù, lợi hại như vậy, nàng xuất ngoại vẫn là đi Thanh Hoa tới rồi. Có người hỏi, Lý Nghiên nhún vai, cái này ta liền không biết, bởi vì cao nhị thời điểm nàng sinh bệnh giống như, tạm nghỉ học, bất quá cho dù là như vậy, cũng nên rất lợi hại, này liền không nhất định đi. Rốt cuộc sinh bệnh tạm nghỉ học, có lẽ liền thành tích suy sụp rớt, Lý Nghiên thở dài. Người không biết nàng nhiều đáng sợ, không phải trốn học quá nhiều, bị chủ nhiệm lớp cảnh cáo. Sau đó nàng bảo đảm mỗi lần khảo đệ nhất đồng thời, ít nhất so đệ nhị nhiều ra 30 phân, như vậy không cần lại tìm nàng phiền toái. Sau đó cư nhiên đều làm được mọi người, ngoặc kép, này thật là truyền thuyết cấp học thần. Cầu niên cấp đệ nhị diện tích bóng ma tâm lý, hẳn là cảm thấy đã sinh dù sao còn sinh lượng bất đắc dĩ đi. Mấu chốt người khác còn không thế nào học, Lâm Uyển Ương hôm nay cũng cùng bạn cùng phòng đi liên hoan. Dù sao cũng là học kỳ cuối cùng, gặp lại đến chờ sang năm ni nàng mau ăn xong thời điểm. Liền thấy được Diêu Mộ tin tức, làm chính mình tới tìm hắn. Hai người vừa vặn hai người ở một nhà hàng ăn cơm ni, bất quá trường học bên cạnh danh tiếng tốt. Nhà ăn, cũng liền như vậy mấy nhà, rất lớn tỷ lệ hội ngộ thượng. Lâm Uyển Ương ăn xong đi ra, liền nhìn đến mặt sau bởi vì không có ghế lâu ngồi ở đại sảnh người. Diêu Mộ màu tóc đặc biệt xông ra, Lâm Uyển Ương hướng tới người đi qua đi, tưởng công đạo một câu, sau đó đi phía dưới tùy tiện đi một chút đám người. Lý Nghiên nhìn đến người liền chấn kinh rồi. Lâm Uyển Ương, người như thế nào ở chỗ này? Người ở bên này đọc sách, Lâm Uyển Ương gật đầu. Ân, ta nay hiện tại đọc Minh Nam sinh viên. Năm nhất, người cũng ở cái này trường học à? Diêu Mộ có chút ngoài ý muốn hỏi. Như thế nào, các ngươi là cao trung bạn cùng trường? Học muội, Lý Nghiên lắc đầu. Không phải, chúng ta là đồng học. Bất quá nàng nhân bệnh tạm nghỉ học, lúc này mới sẽ lùi lại đến năm nay thi đại học đi. Nàng chính là ta nói được vị kia, mọi người, ngoặc kép, vị kia học thần bản thân. Lý Nghiên lại hỏi, đúng rồi, người như thế nào sẽ đến Minh Nam đại học? Nàng thật đúng là không nghĩ tới cùng người đọc một cái đại học. Bất quá bên này đại học thành hảo vạn người, Minh Nam đại học liền một vạn người. Không ở một cái học viện đi học rất khó đụng tới. Lâm Uyển Ương nói, ta bệnh chữa khỏi thời điểm, ly thi đại học còn có một tháng. May mắn chủ nhiệm lớp giúp ta báo danh, ta liền thượng một tháng khóa đi khảo. Thành tích còn hành đi, vốn dĩ tưởng điên tỉnh ngoài. Nhưng là nhà ta trưởng bối nói bổn tỉnh hào, liền tới rồi Minh Nam đại học mọi người. Ngoặc kép, Diêu Mộ thật là trăm triệu không nghĩ tới. Lâm trưởng môn nguyên lai như vậy có văn hóa, hắn đã từng một lần hoài nghi, đối phương là thể dục đặc chiêu sinh, bằng không ném đồ vật mặc kệ tạp người vẫn là quỷ đều hồng tâm thực chuẩn. Nói nữa, Lâm trưởng môn thật không giống như là người làm công tác văn hóa. Người làm công tác văn hóa đều ở trong tối chọc chọc lẫn nhau nội hàm. Lâm Uyển Ương không nói hai lời vén tay áo chính là làm mani có thể động thủ tuyệt đối không nói. Nhiều một chữ, cỡ nào thô bạo phong cách, Diêu Mộ thật là đặc biệt ngoài ý muốn, rõ ràng có thể đương học thần, làm khoa học nghiên cứu người, cố tình si mê với bắt quỷ cùng mê tin lĩnh vực. Hai người trên đường trở về, Diêu Mộ hỏi, người thật sự hiu quá học à? Lâm Uyển Ương, ta đã nói cho ngươi nhóm A, ta có thứ ngủ một năm rưỡi, Diêu Mộ, ngoặc kép, hắn nhớ tới là có chuyện như vậy. Bất quá cư nhiên là thật sự, hắn cho rằng đối phương thuận miệng nói. Lâm Uyển Ương có thứ đánh nhau trở về phòng ngủ 3 ngày 3 đêm, hắn làm đối phương đi kiểm tra hạ thân thể. Lúc ấy người kia không để bụng nói, đã từng ngủ đã hơn một năm cũng không có việc gì. Này cũng liền khó trách Lâm Uyển Ương 20 tuổi mới đọc năm nhất. Diêu Mộ bắt đầu tưởng vùng núi học sinh vỡ lòng vãn. Đọc sách vãn, cũng không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại nhớ tới, cũng không phải là đều đối thượng. Diêu Mộ hỏi, cho nên lúc ấy ngươi là gặp cái gì? Muốn ngủ lâu như vậy? Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói, ta nhớ không rõ lắm, giống như cái gì cũng chưa phát sinh. Mở to mắt liền phát hiện chính mình ngủ đã hơn một năm ni, nàng đã từng hỏi qua Phục Thành. Bất quá gia hỏa kia cũng nói không nên lời nguyên cớ tới. Đem nàng tức giận đến một tháng không có làm cơm ni, chuyện này không có manh mối. Lâm Uyển Ương cũng liền không có dối dám, nàng trời sinh tâm đại. Hai người mới vừa đi tiến đạo quan, Lâm Uyển Ương đã bị đột nhiên lao tới vài người. Hoảng sợ, này vài vị đều tự xưng là có người giới thiệu tới. Muốn tìm nàng chắc một què, Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt nói. Kia hành đi, các ngươi đi theo ta tới, nàng đem người đưa tới phòng khách. Vài người vì ai trước tới, lại thiếu chút nữa xảo đi lên. Lâm Uyển Ương ho khan thanh âm, từ tả đến hữu theo thứ tự tới, vài vị lúc này mới an tĩnh lại. Đem vấn đề nói ra. Cái thứ nhất tuổi trẻ cô nương nói, ta muốn hỏi ta bạn trai, khi nào mới có thể ly hôn, ta có thể chuyển chính thức. Cái thứ hai trung niên nam nhân, đại sư, các ngươi giúp ta tính tính, nhà ta lão nhân di sản phân cách thư thượng, đều đem đồ vật phân cho ai, ta tỷ trọng lớn không lớn. Cái thứ ba bác gái càng một lời khó nói hết, đại sư ta mấy tháng hoài thai, càng dễ dàng sinh ra tới nhi tử. Lâm Uyển Ương hoàn toàn bị những người này hỏi ở, đây đều là cái gì ngoạn ý. Bất quá nàng là cái kiêu ngạo người, sẽ không nói thẳng chính mình không được. Lâm Uyển Ương đứng lên đi tới cửa, đem Trương Hạo cùng Tạ Văn Dĩnh gọi tới. Phân phó người, ta đi ngủ chưa, bên trong người ta liền lượng ở nơi đó. Khi nào đi tùy tiện bọn họ, nếu lớn tiếng ồn ào liền oanh đi ra ngoài. Trương Hạo gật đầu. Ta đã biết, lão đại, hai người cũng phi thường hết chỗ nói rồi. Này đều sự tình gì? Nguyên đán sau khi kết thúc thời tiết chuyển hào, làm đường công nhân lại khởi công. Chiều hôm nay, Lâm Uyển Ương đang ở uống trà đọc sách loát heo, liền nhìn đến một người nghiêng ngả lảo đảo vọt vào tới. Đây là một người tuổi trẻ người, ước chừng là 15-6 quang cảnh, trên mặt tính trẻ con chưa thoát. Cái này đạo quan quan trụ ở nơi nào? Đối phương mở miệng hỏi. Lâm Uyển Ương nhìn người. Ngươi có chuyện gì sao? Ta muốn xuất gia làm đạo sĩ. Người trẻ tuổi gằn từng chữ một nói. Hắn bởi vì khảo thí không quá lý tưởng, cho nên cùng người nhà cãi nhau liền muốn đi xuất gia. Hòa thượng đầu chọc quá xấu, cho nên trước hết suy xét đạo sĩ. Đáng tiếc là chạy biến thị nội mấy cái đạo quan. Đối phương cũng không chịu thu, nói hắn cùng đạo môn vô duyên, nói ra ra không phải nói ra liền ra, các loại đùn đầy. Thạch Minh thực tức giận, sau đó nghĩ tới Dư Sơn Thượng cũng có cái đạo quan. Nếu thành phố mặt đạo quan trướng mắt hắn, này lui mà cầu tiếp theo, trong núi tổng hành đi. Thạch Minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, các ngươi này trên núi không có giao thông công cộng. Ta từ dưới chân núi đi bước một đi lên tới, hoa hai tiếng đồng hồ, chân đều ma chảy ra, này đủ thành kính đi, hắn khắp nơi nhìn hạ hoàn cảnh. Cứ nhiên so trong tưởng tượng hảo rất nhiều, trong lòng phi thường vừa lòng. Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, sợ không phải đầu óc có vấn đề. Lâm Uyển Ương chỉ cười không nói. Thạch Minh cất cao thanh âm lại nói, ta muốn ở chỗ này xuất gia. Các ngươi nghe được sao? Lâm Uyển Ương, nghe được, bất quá đạo sĩ cũng đều có khảo hạch. Thạch Minh nhíu mày. Cái gì, làm đạo sĩ còn có yêu cầu? Lâm Uyển Ương, đương nhiên, xuất gia là một loại lựa chọn, nhưng là không phải trốn tránh phương thức. Chúng ta lại không phải thùng rác cùng thu về trạm. Cái gì đều ai đến cũng không cự tuyệt, dù sao cũng là vàng nơi nào đều sáng lên, cục đá vẫn là tính. chúng ta đạo môn vốn dĩ liền phát triển không dễ. Đừng kéo chân sau, Thạch Minh cảm thấy người này đang mắng chính mình. Nhưng là lại tìm không ra cụ thể không đúng chỗ nào. Hắn nói, kia hảo, khảo hạch liền khảo hạch. Lâm Nguyễn Ương gật đầu, làm Trương Hạo đem mặt sau sân thu thập ra tới. Không cần cấp quà ấm áp chăn, đông lạnh bất tử liền hảo. Trương Hạo cảm thấy trực tiếp oanh đi ra ngoài là đến nơi. Tuy rằng không rõ nguyên do, lại cũng chiếu là mần đi Thạch Minh một đêm không ngủ kiên định. Cách sáng sớm thượng 5 giờ mới vừa có buồn ngủ, đã bị người cấp gõ cửa đánh thức. Tạ Văn Dĩnh vẻ mặt lãnh đạm nói, sớm giờ dậy học gian tới rồi. Đi thôi, Thạch Minh do dự hạ. Chính là ta còn muốn ngủ, Tạ Văn Dĩnh không nói lời nào. Vào đi thôi, môn cùng cửa sổ toàn bộ mở ra, sau đó đem đối phương chăn ôm đi. Gió lạnh rót tiến vào, Thạch Minh một chút liền từ trên giường nhảy đi lên, không tình nguyện tới rồi phía trước sân. Hắn tới rồi sau, mới phát hiện toàn bộ người đều tỉnh. Tạ Văn Dĩnh mỗi ngày 6 giờ bắt đầu làm sớm khóa. Diêu Mộ hiện tại thói quen bồi người cùng nhau. Bảo Tâm cầm quyển sách, đứng ở trên hành lang đọc, này đó tiếng Anh từ đơn với hắn mà nói đặc biệt cố sức. Vòng khẩu, Trương Hạo ở phòng bếp cho đại gia chuẩn bị cơm sáng. Thạch Minh nhìn người đều ở, vốn dĩ một bụng khí cũng phát không ra. Lâm Nguyễn Ương từ phòng đọc đi ra, đối người vẫy vẫy tay nói. Ngươi tiến vào, ta có chuyện cùng ngươi nói, Thạch Minh đi theo người đi vào. Lâm Nguyễn Ương đem nửa thước cao thư, phóng tới đối phương cái bàn trước mặt, này đó ngươi cần thiết đem đọc xong, thục đọc, sau đó ngươi phải hiểu được ý tứ. Thạch Minh, các ngươi có nhiều như vậy thư? Lâm Nguyễn Ương chớp hạ đôi mắt, nhìn người, đương nhiên không chỉ có như vậy điểm, đây đều là nhập môn kinh điển, ngươi trước 2 tháng đem học thuộc lòng, sau đó ở một chút mở rộng, ngươi xem đi, này cũng chính là Đạo Đức Kinh. Nam Hoa Kinh, Hướng Hư Kinh, Thái Bình Kinh, Hoàng Đình Kinh, Dưỡng Tính Duyên Mệnh Lục, Ngồi Quên Luận, Quá Thượng Cảm Ứng Thiên, Quá Thượng Lão Quân Nội Xem Kinh, Bão Phác Tử Nội Thiên, Tiết Thiên Cơ, Huyền Châu Lục, Ngọc Hoàng Kinh, rất ít không phải sao. Thạch Minh, ngoặc kép, một chút đều không ít a. Hắn ngày hôm qua đã thả ra mạnh miệng, nói sẽ làm đến, hiện giờ chỉ có căng ra đầu phiên lên. Cả đêm không có ngủ hảo, hôm nay lại lên sớm như vậy, hơn nữa hắn nhất không thích này đó vòng khẩu kinh, văn. Cả người đầu muốn nổ mạnh giống nhau, thật vất vả ai qua sớm khóa, cơm sáng vẫn là khá tốt ăn, xem như cái loang loáng điểm. Thạch Minh vốn dĩ cho rằng không có việc gì làm, không nghĩ tới, lại bị sai khiến đi giúp phía dưới công nhân làm đường. Thạch Minh khiếp sợ hỏi. Ta là đảm đương đạo sĩ, lại không phải tới làm đường, Lâm Nguyễn Ương nói. Ai nói đạo sĩ không làm đường, Hoa Sơn Thượng có con đường kỳ hiểm, chính là đạo sĩ tu. Thạch Minh lại hỏi, vậy các ngươi như thế nào không đi? Lâm Nguyễn Ương nghiêm trang nói, chúng ta đạo hạnh đủ rồi, ngươi không đủ, ngươi hợp với hai tử đều không bằng. Nói xong nàng đem Bảo Tâm kêu tiến vào, làm người cấp làm mẫu hạ. Nhìn một cái hai tử có thể đem ít nhất 50 cân cái bàn nhẹ nhàng cử qua đỉnh đầu. Thạch Minh cả người đều hỗn độn, hắn không tình nguyện đi. Sau đó vào lúc ban đêm, tiểu tử này cơm nước xong, nói đến chỗ đi một chút tản bộ, nhưng là đi ra ngoài, liền không có đã trở lại. Nửa đêm từ trên núi chạy, tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng, đại khái là trở về khóc lóc kể lể. Lâm Nguyễn Ương giúp đối phương chặt đứt xuất gia tâm, bao lớn hài tử nghĩ trốn tránh, đọc sách học tập thật tốt, đến nỗi hỗ trợ làm đường coi như thành thù lao, nàng biết cũng chỉ có thể sử dụng một ngày, làm những cái đó công nhân không cần khách khí tận lực sai xử. Hết chương.